Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, cả nhà tổng động viên. Đồng loạt Phó Dương Thành, tại sao đặt như vậy thiếu? Khóc không ra nước mắt, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Lưu Vĩ còn có chuyện. Dương Thiên Long vội vàng hỏi chuyện gì? Lão đệ. Ngươi còn nhớ được ta nói với ngươi qua sông nhà máy xe máy sự việc sao? Lưu Vĩ cười nói, Dương Thiên Long vừa nghe, không khỏi được gật đầu một cái. Nhớ được, ta cái này hai ngày quá bận rộn, một mực không thời gian nói cho ngươi. Giang Hà nhà máy xe máy hội đấu giá định vào xế chiều ngày mốt ở Dương Thành tòa án khai máy. 6 giờ sáng ngày mai là giao nạp đấu giá tiền ký quỹ thời khắc tối hậu. Người muốn nói nhanh chóng ra tay, vừa nghe Giang Hà nhà máy xe máy hội đấu giá lập tức phải bắt. Đầu, một mực cố ý tiến quân xe gắn máy lĩnh vực Dương Thiên Long tự nhiên một hớp sảng khoái đồng ý. Được, cảm ơn lão ca, ta bây giờ trước cho ngươi chiến hữu gọi điện thoại, sau đó sẽ lên net xem. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên. Là Lưu Vĩ đem hắn chiến hữu Nhâm Phú Hoan, cũng chính là Dương Thành Hải quan tránh trị sử Nhâm Phú Hoan chủ nhiệm số điện thoại gửi tới. Dương Thiên Long nhanh chóng gọi tới. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh âm. Này, vị nào? Làm chủ nhiệm, ngài khỏe, ta là Lưu Vĩ lão ca bạn. Cho Nhâm Phú Hoan một phen sau khi giới thiệu. Nhâm Phú Hoan để cho Dương Thiên Long ngày mai đến Dương Thành đến tìm hắn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long cũng không có vội vã mở máy vi tính ra, mà là suy nghĩ một chút. Lúc này đi vận tải biển đồ mua nhưng mà không thiếu. Nếu như tự mình một người đi trước, sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long cảm thấy hẳn nhiều gọi mấy người. Lão ba, lão ngủ, nhị thúc, cô cứu lúc, còn có biểu muội Lý Linh. Dương Thiên Long quyết định để cho bọn họ cũng cùng nhau đi theo đi Dương Thành. Thứ nhất là giúp hắn ngay khi vào mua hàng hóa. Thứ hai cũng coi là mang mọi người đến Dương Thành du lịch một phen. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long nhanh chóng đứng dậy xuống lầu. Không ngờ phụ mẫu đều đã nghỉ ngơi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định không quấy rầy bọn họ. Sáng sớm ngày mai nói sau, bất quá hắn hay là cho biểu muội Lý Linh phát tài cái tin tức, hỏi nàng có rảnh rỗi hay không đi theo cùng đi Quảng Châu. Nguyên bản lấy là Lý Linh đệ nhị thiên tài sẽ cho mình hồi Thủy Liêu cái này nha đầu lại ngay tức thì gọi điện thoại tới đây. Tĩnh lặng ban đêm chuông điện thoại di động vừa vang lên, đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ một cái. Biểu ca, khi nào đi Dương Thành? Điện thoại đối diện Lý Linh mặt đầy hưng phấn. Ngày mai, à, Lý Linh giật mình không nhỏ. Chẳng lẽ biểu ca muốn tới một lần nói đi là đi du lịch sao? Tạm thời chuyện, tương đối gấp, Lý Linh đầu óc mơ hồ. Chuyện gì gấp như vậy? Đúng rồi. Đem đại bá ngươi cũng gọi lên. Lý Linh đại bá chính là Lý Đào phụ thân Lý Quế Binh, mà nàng phụ mẫu thì ở bên ngoài đi làm. Hai nhà quan hệ rất tốt. Lý Linh bây giờ mỗi lần về nhà đều là hồi đại bá Lý Quế Binh trong nhà. À, Lý Linh lần nữa giật mình không nhỏ. Ngươi có phải hay không muốn tổ chức chúng ta đi du lịch? Cũng coi là, bất quá cũng phải giúp trước đi làm việc. Dương Thiên Long nói, đi làm gì? Lý Linh vội vàng hỏi, ta cần mua sắm một nhóm đồ điện đến Phi Châu. Một người nhất định là không giúp được. Các người giúp ta đi mua là được rồi. Trực tiếp ở Quảng Châu đi hải quan. Không sai biệt lắm một tháng là có thể đến Phi Châu. Dương Thiên Long nói, vậy cũng tốt. Đại bá bọn họ đã nghỉ ngơi. Cùng sáng sớm ngày mai ta nói cho hắn. Được. Dương Thiên Long một mặt sảng khoái nói, kết thúc cùng Lý Linh nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lại mở máy vi tính ra, tìm được Dương Thành tòa án liên quan tới đấu giá Giang Hà nhà máy xe máy thông báo. Nội dung cùng Lưu Vĩ nói giống nhau như đúc, xế chiều ngày mốt bắt đầu đấu giá, cần nộp tiền ký quỹ 100.000 nguyên, ở trên mạng điền xong tương quan chứng minh, quen biết chi phí sau đó. Dương Thiên Long điện thoại di động liền nhận được một cái tin nhắn ngắn. Cái tin nhắn ngắn này nội dung không ngoài chính là liên quan tới Hậu Thiên bán đấu giá thời gian cùng địa điểm, làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó. Một nhìn thời gian, đều đã rạng sáng một chút, ngoài cửa sổ trừ thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chó sủa thanh âm bên ngoài, lại không khác thanh âm. Ngáp một cái, đi vào phòng tắm tắm. Dương Thiên Long lúc này mới ngã xuống giường mơ màng thiếp đi. Buổi sáng không phải tự nhiên tỉnh, mà là Lý Hinh điện tới đem hắn đánh thức. Biểu ca, đại bá nói không thành vấn đề. Lý Linh mau nói khoái ngữ. Hắn để cho ta hỏi ngươi khi nào thì đi. Mấy giờ rồi? Dương Thiên Long không khỏi được xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ nói. Lập tức 7 giờ. Ồ, người trước kia không phải lên thật sớm sao? Lý Linh nghi ngờ nói. Buổi sáng 11 giờ chúng ta liền đi. Nói xong, Dương Thiên Long lại ngáp một cái. Được, vậy chúng ta chờ một chút cứ tới đây. Kết thúc cùng Lý Linh nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lại nhanh chóng cho nhị thúc. Cô gọi điện thoại, vừa nghe nói là giúp chất tử đi Dương Thành nhập hàng. Bọn họ đều là không chút do dự một hớp đồng ý. Tiếp theo chính là cho lão ba lão mụ nói. Vừa nghe cần giúp, nhị lão cũng là không chút do dự đồng ý. Nhanh chóng mua vé, đây là Dương Thiên Long ý nghĩ đầu tiên. Lúc này đi trước Dương Thành tổng cộng là 7 người. Cảm ơn trời đất, buổi trưa 11 giờ chuyến bay còn có chỗ ngồi. Đem tất cả thân thích phiếu giải quyết, mới vừa rửa mặt xong. Tất cả thân thích đều đã ở hắn viện từ bên trong tập họp xong. Thấy mọi người cũng tập trung đông đủ sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng chào hỏi người nhà. Thân thích ngồi lên hắn cùng cứu cứu Lý Quế Binh xe. Hai chiếc xe hướng sân bay nhanh chóng đi tới. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Trong những người này trừ ra Dương Thiên Long ngồi qua máy bay bên ngoài, còn lại cũng không có ngồi qua. Vì vậy mọi người đối với sắp bắt đầu lộ trình tràn đầy mong đợi. Đến sân bay sau đó, đem xe trực tiếp ngừng ở hầm đậu xe. Chờ lúc trở lại lại lấy. Đem tất cả mọi người thẻ căn cước thu tập. Làm xong trị giá cơ hội thủ tục sau đó, Dương Thiên Long mang mọi người lại nhanh đi liền cửa kiểm tra an ninh. Bởi vì là lần đầu tiên ngồi máy bay duyên cớ, vì vậy mọi người đối với tất cả lần đầu tiên cũng tràn ngập tò mò. Cho đến lên máy bay, hay là đối với chung quanh hết thảy tràn đầy tò mò. Máy bay rất nhanh cất cánh, cách một khắc kia, tất cả mọi người lòng lập tức cũng trở nên có chút khẩn trương. Ngồi ở một bên nhị thúc không khỏi được nhỏ giọng nói. Thiên Long, cái máy bay này an toàn không? Dương Thiên Long cười cười nói. Nhị thúc, cái máy bay này là trên thế giới an toàn nhất giao thông công cụ. Phải không? Nhị thúc không khỏi được một mặt nghi ngờ. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long mặt đầy khẳng định. Nhưng mà ta nghe nhị cầu tử nói cái máy bay này từ trên trời rơi xuống đi liền. Nhị thúc sắc mặt có chút rất nhiều sợ. Nhị thúc, cái này nhị cầu tử là người nào? Người lại thế nào nghe hắn nói? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Mới đầu nhị thúc lòng vẫn còn thuộc về treo trạng thái. Bất quá chờ máy bay tiến vào bình phi trạng thái sau đó, hắn lòng vậy bắt đầu thanh tĩnh lại. Thật ra thì cái máy bay này cùng xe lửa không khác nhau nhiều lắm. Chẳng qua là một cái trên trời, một chỗ dưới đất thôi. Tại trên máy bay dùng qua bữa ăn tối sau đó, Dương Thiên Long cũng không có giống như những người khác như vậy bắt đầu híp mắt ánh mắt, mà là mở ra hệ thống, dùng ý niệm điều khiển từ xa chỉ huy ngoài ngàn dặm mãnh điêu tới. Mãnh điêu ở tối hôm qua thời điểm liền đã bay đến ngọn núi lớn kia nơi đó.